Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể thừa nhận tên này cười lên rất đẹp khiến cho nàng suýt nữa thì ngẩn người. Nhưng nếu đám thuộc hạ của Hàn Dạ Minh biết chủ tử lãnh khốc không gần nữ sắc của bọn họ hiện tại đang cười. Hơn nữa còn cười với một nữ nhân chắc chắn sẽ rớt hết cằm xuống đất cho dù đi là một hài tử. Còn nếu thuộc hạ của Cửu U Huyền biết cửu đế của bọn họ mà lại chịu nói tên của mình cho người khác thì phản ứng chẳng khác là mấy. Đáng tiếc, bọn họ không có ở đây. Đúng lúc này một tiểu cô nương đi tới. Tiểu cô nương khoảng 17 tuổi. Một thân lam y, gương ngũ quan thanh tú kết hợp với khí chất trên người lại rất hài hòa. Tiểu thư, ta về rồi đây. Nhưng khi nhìn đền Hàn Dạ Minh thì khựng lại. Ngươi là ai? Tên này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Nàng không cảm nhận được hắn. Đặc biệt là đôi mắt đỏ của hắn. Làm cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. Bầu không khí có chút lắng động. Ninh Lạc, về rồi sao? Cửu U Huyền lên tiếng phá vỡ nó khiến cho tiểu cô nương tên Ninh Lạc kia tự nhiên hơn. Nàng ta bỏ qua Hàn Dạ Minh. Chạy đến chỗ Cửu U Huyền ríu rít như sơn ca. Tiểu thư, người có nhớ ta không? Còn ta nhớ người muốn chết nè. Thật sự rất muốn làm nhanh việc để còn về gặp người. Được rồi, sao nha đầu này lúc nào cũng có thể nói nhiều vậy nhỉ? U Huyền không để ý đến Ninh Lạc nữa quay sang nói với Hàn Dạ Minh. Hàn Dạ Minh, độc của ngươi đã được giải. Ngươi không tính đi à? Nghe vậy Hàn Dạ Minh không khỏi nhíu mày. Muốn đuổi hắn đi vậy sao? Đang định lên tiếng thì tiếng của Ninh Lạc vang lên pha một chút sợ hãi. Ngươi chính là Minh Đế. Hàn Dạ Minh, chủ nhân của Minh Điện. Hắn không nói chỉ gật đầu nhưng lại khiến cho Ninh Lạc sợ hãi không thôi. Trời ạ, thật sự là Minh Đế. Minh Đế, ai vậy? Người lên tiếng không ai khác chính là Cửu U Huyền. Mà câu hỏi này của nàng khiến cho Ninh Lạc suýt nữa ngã ngửa. Còn Hàn Dạ Minh có chút khó hiểu nhìn nàng. Nàng không biết hắn. Chẳng lẽ danh tiếng của hắn chưa đủ lớn? Trời ơi! Tiểu thư ơi! Đã bảo người đừng suốt ngày ở đây lên đi ra ngoài tìm hiểu sự tình đi chứ. Ngay cả nhân vật lớn như vậy mà người cũng không biết. Để ta nói cho người nghe. Vậy là Ninh Lạc lại bắt đầu lải nhải bên tai nàng mà quên mất sự hiện diện của Hàn Dạ Minh. Minh Đế là chủ nhân của thế lực lớn nhất Minh Điện trước khi Cửu Điện có mặt trên đại lục này. Minh Đế, Hàn Dạ Minh lạnh lùng, không gần nữ sắc, ra tay tàn nhẫn, không ai biết thực lực sâu đến đâu. Không ai biết gương mặt thật của hắn trông như thế nào. Chỉ biết hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Có người nói hắn thích nam nhân. Ninh Lạc chưa nói xong thì một giọng nói âm lãnh khác vang lên. Thích nam nhân. Lúc này nàng mới nhớ ra chính chủ còn đang ở đây. Vì bảo toàn tính mạng nên nhanh chân chạy ngay trốn ra đằng sau lưng Cửu U Huyền rồi lấy hết can đảm nói. Cái đó là người ta đồn không phải ta nói đâu. Giờ Minh Đế cao cao tại thượng của chúng ta mới biết trong mắt người khác hắn là một người thích nam nhân. Sao trước giờ không ai nói cho hắn biết vậy? Rất đơn giản là vì trước kia cũng có thuộc hạ của Hàn Dạ Minh cũng định nói tin đồn này với hắn. Nhưng kết quả chưa kịp nói thì đã bị hắn ném ra ngoài làm việc. Một lần khác có người đã nói về chuyện này hỏi có cần chặn tin đồn không? Nhưng vị Minh Đế kia cũng chỉ lạnh nhạt nói không cần và cũng không quan tâm nên người khác mới tưởng đây là sự thật. Cho nên mới có kết quả như hiện tại. Cách chương.